Chương 449, đáng đời chết một vạn lần. Khi hòa đến, Yến Du nổ rồi vù vù cửu trọng thiên toàn thiên chấn động A đát tiến tiểu bảo chính mình cũng bưng kín chọc đầu nhỏ, nhắm lại mắt to nhi, phảng phất muốn dùng cái này tiểu động tác tự vệ, dù sao trừ cái đó ra, nho nhỏ hắn không biết còn có cái gì những biện pháp khác. Bất quá vô luận là nổ rồi Yến Du, hay là bị hù đến Yến tiểu bảo, bọn hắn rất nhanh phát hiện, không có việc gì. A đát trước mở ra một cái mắt to nhi nhóc con, trong mắt của hắn nhanh như chớp nhất chuyển, một cái khác mắt mới lặng lẽ meo meo mở ra, lại đều lộ ra bản năng mê mang. Yến Du đâu, phát hiện chính mình căn bản không kịp ngăn cản hết thể nàng, đã bản năng bạo phát ra mạnh nhất khí tức, toàn bộ cửu thiên hoàn vũ lúc này đều bởi vì nàng một trong tạng, mà đang rung động không thôi. Nhưng loại này cơ hồ muốn phát động hoàn vũ đại biến nữ quân chi tạng, lại tại thời khắc này, bị một cái tay an ủi ngừng, tiểu ngư nhi, không hoảng hốt, không vội, không việc gì. Đem cô vợ trẻ kéo chân an đại tư mệnh, hắn ngay tại nhẹ vô về cô vợ trẻ kéo căng đến cực hạn lưng, cu nở dê tại an ủi nàng muốn bạo tạc lực lượng, không việc gì. Yến Du, nàng hơi chậm lại, liền hơi chậm lại, mới chừng mắt nhìn giơ tay lên sờ lấy, cũng coi là tại trong ngực nàng, tiểu tể tể đầu chọc nhi, mò được người sau có mê mang a đắt một tiếng. Nàng liền liền cứng đờ. Không việc gì. Biết rõ cô vợ trẻ là tại xác nhận đứa con yêu có việc hay không rung giật, hắn liền tiếp tục gầm thanh nhẹ tại cô vợ trẻ bên thai đỗ dành nói, không việc gì, tiểu bảo không có việc gì. Yến Du cái này tránh ra đại tư mệnh trước ngực, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem bị nàng sở lấy tiểu tể nhi. Nhóc con đâu, hắn cu nở dê đang nhìn hắn nương thân, một đôi mắt to nhi bên trong cu nở dê lộ ra mê mang. Mẹ tiểu bảo Yến Du lúc này mới xác định, đích thân lên tiểu tể tể đầu chọc nhi, đem con trai chặt chẽ ôm đến trong ngực, tiểu bảo nàng thật bị hù dọa rồi ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng coi là, chính nàng lực lượng, liền muốn tác dụng tại chính mình con trai trên thân, đem rất đáng yêu yêu tiểu tể tể phá hủy đến cái gì đều không thừa xuống. Nàng quá rõ ràng lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, nếu như con trai thật bị phá hủy, cái kia nàng liền xem như khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Nàng cũng vô pháp đem đứa con yêu tìm trở về tiểu bảo Yến Du nước mắt đều rớt xuống. Cũng đem ôm lấy hai mẹ con đại tư mệnh đau lòng hỏng rồi, càng là liên tiếp nhẹ vô về cô vợ trẻ lưng, đàn tranh âm thanh thanh đới thương an ủi, không việc gì, tiểu bảo rất tốt, đừng sợ. Yến Du liền ôm chặt, cái này dỗ dành nàng nam nhân, phu có đường. Dung giật đau lòng đem hai mẹ con ôm chặt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cô vợ trẻ yếu ớt như vậy một mặt. Có thể thấy được vừa rồi thật đem cô vợ trẻ dọa cho phát sợ. Cũng thế, nàng lại như thế ưa thích bọn hắn tiểu tể tể. Nếu như con trai chết bởi lực lượng của nàng phía dưới, nàng có thể sẽ trực tiếp đem hoàn vũ đều hủy diệt, bởi vì nàng đem khống chế không nổi chính nàng. Hoa vốn đang mê mang Yến tiểu bảo, hắn cái này không nhịn được cu nở dê khóc rồi. Tiểu bảo, Yến Du đau lòng thân lấy con trai, còn tưởng rằng đứa con yêu là nơi nào không thoải mái. Yến tiểu bảo liền ôm hắn nương thân cao y cổ, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi, mẹ không, không khóc, bảo, đau lòng. Yến Du, nàng ôm cao y cổ ta bên trong tiểu tể tể, nhất thời là vừa muốn khóc vừa ấm tâm. Đại tư mệnh liền dỗ dành cái này hai mẹ con, đều không khóc, không việc gì. Hoa Yến tiểu bảo liền vẫn là không nhịn được, bảo hơi sợ. Cha tại, ngươi sợ cái gì đại tư mệnh hỏi lại. Yến tiểu bảo nghĩ nghĩ, liền không sợ. Lại rôi ra một cái tay nhỏ, phải đem cha hắn cu nở dê ôm cùng một chỗ, người cẩn thận còn lớn hơn nhưng vô luận là Yến Du, hay là đại tư mệnh, bọn hắn đều rất phối hợp, hai người liền bị con trai ôm cùng nhau, cu nở dê qua lại nắm ở đối phương cao y cổ. Nhìn đến đây ân lưu phong, hắn liền cho mình thuận vừa ý gan, cảm giác nhân sinh trải qua thật là thay đổi rất nhanh, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều trực giác chính mình phải chết. Bởi vì đặc thù khế ước quan hệ, Ân Lưu Phong là ở đây giỏi nhất rõ ràng cảm giác được, nhóc con vừa rồi khoảng cách tử vong sau bao gần người hắn thật, thật trực giác chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại kia bị khóa định tử vong cảm giác, Ân Lưu Phong lúc này hồi tưởng lại, da đầu đều tại nổ, thật là đáng sợ chủ yếu là căn bản bất lực nghịch chuyển loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ trạng thái. Tiểu tiểu thiếu gia đồng dạng bị hù dọa mị nhi, nàng đem chính nàng trong lòng bàn tay đều bóp ra máu, đại tiểu thư nàng có thế cảm giác được. Nhà nàng đại tiểu thư vừa rồi kém chút liền lần thứ nhất không dám nghĩ tiếp mị nhi, nàng vô ý thức nhìn về đại tư mệnh, rất rõ ràng nếu như là mới vừa rồi không có cái này tâm cơ đại tư mệnh, nhà nàng đại tiểu thư liền bạo tạc rồi ai cũng ngăn không được. Hơn nữa Mị Nhi tin tưởng, tiểu tiểu thiếu gia sở dĩ không có việc gì, cu nở dê cùng cái này tâm cơ đại tư mệnh có quan hệ. Vì thế, Mị Nhi bài trừ trong lòng tất cả thành kiến, lần thứ nhất như thế tán thành cái nào đó tâm cơ đại tư mệnh, bởi vì hắn tại mấu chốt nhất một khắc, che lại đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia. Nam nhân như vậy, xác thực có tư cách cưới được đại tiểu thư, đứng tại bên người nàng, ở cùng với nàng. Chỉ là trì hoãn tới Yến Du, nàng lại trong lòng lại là một sợ, thanh âm đều dồn dập lên, phu quân, vừa rồi lực lượng của ta, là bị chuyển tới trong cơ thể ngươi rồi vấn đề này, để cho Mị Nhi cùng Ân Lưu Phong, thậm chí vừa lấy lại tinh thần nhị mao cùng gà con, đều đi theo cuống lên, không phải chứ không biết liền liền cửu anh, nó đều bá một chút. Dắt lấy đặt mông thần rơi xuống đại tư mệnh bên cạnh, nó rõ ràng nhất vấn đề này đều không cần hỏi, tất nhiên là vậy thật cha nghe rõ Yến. Tiểu bảo, hắn liền theo luôn cuống, còn muốn sờ sờ cha hắn ngực, mong muốn thông qua dạng này tiểu động tác, xác định cha hắn có mạnh khỏe hay không. Yến Du càng là đang hỏi ra trong ngáy mắt, liền cho đại tư mệnh bắt mạch, đều không cho hắn nói cái gì, hiển nhiên muốn chính mình xem mới yên tâm, tiếp đó nàng liền phát hiện. Không có việc gì phu quân Yến Du không quá xác định, bởi vì chính nàng lực lượng, trong nội tâm nàng có vài biết rõ, cũng không khả năng hoàn toàn không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà bị cô vợ trẻ ngưng mắt lo lắng nhìn chằm chằm rung giật, hắn đang muốn trả lời, truyền tống trận ngay tại rung động, bên trong có cường đại thần tức tại tràn ra.